Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 279, cô mãi mãi không thể thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi, Lục Trường Trinh ren đường quay đầu lại, cười tít mắt vẫy tay với người đàn ông ngoài cổng. Anh mau đi làm việc đi, em vào lớp đây nhé. Ừ, nhìn theo bóng lưng vợ dần xa, nụ cười trên mặt Lục Trường Trinh cũng dần thu lại. Anh xoay người, đi làm chuyện của mình. Tìm Lan Ngọc Mai để giúp Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn đặt mua một căn nhà, đồng thời dạo quanh khu vực này để xem sự khác biệt giữa thành phố lớn và thị trấn nhỏ của họ. Trên đường, anh mua vài quả táo rồi đến sở quản lý nhà đất, tìm Lan Ngọc Mai đang làm việc, đưa túi lưới đựng táo cho cô và hỏi thăm chuyện mua nhà. Về phía giang đường, cô cũng đã đến lớp học của mình. Tòa nhà 3 tầng với mái ngói đỏ rực rỡ, bên trong là phòng học của khoa kỹ thuật cơ khí. Trong lớp có tổng cộng 33 sinh viên, trong số đó, chỉ có 3 người là nữ. Những sinh viên đến sớm đã chọn chỗ ngồi phía sau, khiến hàng ghế đầu trống trơn. Giang Đường là người vào lớp cuối cùng, xác nhận số phòng không sai, cô liền đi thẳng đến bàn đầu ngồi xuống. 33 sinh viên này đều thi đỗ từ khắp nơi trên cả nước, trong đó có 2-3 người là dân bản địa, nhưng đều là những người cần cù chăm chỉ, hiếu học. Bởi vậy, dù tỷ lệ nam nữ trong lớp chênh lệch lớn, cũng không ai thấy có gì kỳ lạ. Vốn dĩ, ngành kỹ thuật cơ khí này rất ít nữ sinh theo học. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trường mở lớp và tuyển sinh chuyên ngành này. Số lượng sinh viên đương nhiên cũng ít hơn các chuyên ngành đã phát triển lâu năm. Tuy vậy, lúc này, không ai quan tâm đến vấn đề đó. Điều họ nghĩ đến chỉ là làm sao học tập tốt nhất. Việc kỳ thi tuyển sinh đại học bị gián đoạn suốt 10 năm qua đã khiến biết bao người phải mòn mỏi chờ đợi. Giờ đây, kỳ thi được khôi phục, họ mới có cơ hội ngồi trong giảng đường đại học mơ ước. Bởi vậy, ai nấy đều trân trọng cơ hội này, giống như mảnh đất khô cằn tham lam hút lấy từng giọt mưa, ai cũng khao khát tiếp thu thật nhiều kiến thức. Không lâu sau, cố vấn học tập của lớp xuất hiện. Lại là một người quen của Giang Đường, Phương Học Lâm, vừa bước vào. Nhìn thấy cô gái ngồi ở bàn đầu, Phương Học Lâm không kìm được nở nụ cười. Chào buổi sáng, bạn học Giang. Việc giảng viên chủ động chào hỏi sinh viên khiến những người ngồi phía sau có chút bất ngờ. Giang Đường gật đầu, Lục Trường Trinh từng ghi trong sổ tay rằng, nếu người lớn tuổi chủ động chào hỏi, cô cần phải đáp lại. Chào buổi sáng, phản ứng hơi chậm một chút, khiến cô trông có vẻ hơi ngơ ngác. Nhưng Phương Học Lâm lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Ông ta mỉm cười nói thêm vài câu, sau đó bước lên bục giảng, tự giới thiệu về bản thân cũng như vai trò của ông ta trong 4 năm học sắp tới. Sau khi Phương Học Lâm giới thiệu xong, giảng viên bộ môn đầu tiên bước vào lớp. Vị giảng viên này trông khoảng 60-70 tuổi, tóc thưa thớt đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Dù ông cố gắng giữ dáng đứng thẳng, nhưng lưng vẫn hơi còng. Vị giáo sư già tự giới thiệu, họ Thẩm, sinh viên có thể gọi ông là Thầy Thẩm, ông sẽ phụ trách giảng dạy môn cơ học của họ. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Đường nghe đến thuật ngữ xa lạ này. Khi còn ở nhà máy cơ khí, trong những cuốn sách mà Tần Quốc Thăng đưa cho cô xem, có cả lý thuyết cơ học vật liệu, cơ học chất lỏng, cùng với nhiệt động lực học và truyền nhiệt học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ khả năng ghi nhớ siêu phàm, khi tiếp xúc lại với những khái niệm tương tự, cô có thể dễ dàng nhớ lại ngay. Nhưng cô có thực sự hiểu chúng không ư? Bộ não của Giang Đường giống như một chiếc máy photocopy khổng lồ, có thể lưu trữ chính xác mọi thứ từng đọc và từng nghe. Dù thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần có nhu cầu, cô có thể ngay lập tức truy xuất dữ liệu từ kho kiến thức khổng lồ trong đầu mình. Nói cô là con người, nhưng thực ra cách tư duy của cô lại giống một AI tiên tiến của thế kỷ sau hơn. Nắm trong tay kho tri thức khổng lồ, nhưng lại khó mà cảm nhận được những cảm xúc tinh tế mà chỉ con người mới có. Thầy Thẩm giảng bài rất sinh động. Khi nói đến những thuật ngữ khó hiểu, ông thường dùng những ví dụ trong cuộc sống thực tế để minh họa. Vừa giảng lý thuyết, ông vừa kể chuyện, khéo léo đưa kiến thức vào đầu sinh viên. Cũng chính trong bài giảng của ông, cả lớp mới biết được rằng ông từng bị điều xuống lao động cải tạo suốt 8 năm. Sống trong chuồng bò đủ 8 năm trời. Sau khi giảng xong một nội dung, thấy còn vài phút nữa mới hết tiết, thầy Thẩm liền kể với sinh viên về quãng thời gian ông sống trong chuồng bò và làm thế nào để vẫn tiếp tục học tập. Ông không nói ra để khoe khoang, mà chỉ muốn nhắn nhủ với sinh viên rằng, bất kể khi nào, cũng không được quên việc học. Ngồi hàng ghế đầu, Giang Đường nhìn người thầy lớn tuổi ở khoảng cách gần. Cô hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Vừa hay, thầy Thẩm cũng nhìn thấy ánh mắt đó. Ông mỉm cười nhân hậu. Bạn học Giang, em có thắc mắc gì sao? Giang Đường theo phản xạ lắc đầu, nhưng rồi vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thầy đã tổn thương căn bản sức khỏe rồi, tại sao không ở nhà nghỉ ngơi mà vẫn đến giảng dạy? Khoảng cách giữa cô và thầy Thẩm rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của ông không đều đặn. Là một bảo vật trời sinh, cô có khả năng cảm nhận bệnh lý của người khác. Thầy Thẩm thoáng ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. Bạn học Giang còn biết khám bệnh sao? Giang Đường mím môi, quyết định phải khiêm tốn. Không rành lắm, nhưng thầy đã tổn thương nền tảng sức khỏe rồi. Cô thật sự muốn biết, tại sao khi biết rõ cơ thể mình đã không còn khỏe mạnh, thầy Thẩm vẫn quyết định đi dạy học. Thầy Thẩm, hoặc nói đúng hơn là tất cả giáo viên dạy lớp này, phần nào cũng đã nghe Phương Học Lâm kể về Giang Đường. Họ biết rằng cô gái thông minh này có cách suy nghĩ hơi khác so với người bình thường. Do đó, dù câu hỏi của cô nghe có vẻ giống như đang xâm phạm đời tư, nhưng thầy Thẩm không hề thấy bị xúc phạm. Chỉ là chút bệnh vặt thôi, không có gì nghiêm trọng. Ông không trực tiếp trả lời, mà chuyển hướng sang một câu chuyện khác. Khi còn trẻ, thầy từng đi du học ở nước ngoài. Giọng ông chậm rãi, ánh mắt như hồi tưởng lại quá khứ. 40 năm trước, ở đó đã có những tòa nhà chọc trời, những chiếc ô tô chạy đầy đường, hệ thống tàu hỏa chằng chịt, vô số nhà máy, những bến cảng tấp nập tàu thuyền neo đậu. Thẩm Tự Thanh hồi tưởng về quá khứ, trong mắt vừa có sự hoài niệm, vừa có niềm khao khát và hy vọng. Những sinh viên khác đều chìm đắm trong bức tranh mà thầy vẽ ra. Họ không dám tưởng tượng, sau 40 năm, nước ngoài đã phát triển đến mức nào. Giang Đường nghe mà nửa hiểu nửa không, cô dường như đã hiểu, nhưng cũng như chưa hoàn toàn thấu đáo. Xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm xuân đến chết tơ mới hết, nến đỏ thành cho lệ mới khô, ý thầy là như vậy phải không ạ? Cô nói với vẻ mặt thuần khiết, không chút tạp niệm. Thẩm Tự Thanh thoát khỏi dòng hồi tưởng, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Giang Đường, liền bật cười. Bạn học Giang quá khen rồi, thầy chỉ muốn nhân lúc thân già này còn có thể đi lại, tranh thủ dạy thêm được vài buổi, đào tạo thêm được vài sinh viên. Ông cũng hy vọng một ngày nào đó, có thể tận mắt thấy đất nước mình. Những tòa cao ốc sừng sững mọc lên, những con đường tấp nập ô tô qua lại, những tuyến đường sắt trải dài, những chuyến tàu hối hả ngược xuôi. Và cả những con tàu chất đầy hàng hóa đang neo đậu tại bến cảng, chuẩn bị nhổ neo ra khơi. Giang Đường khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Thẩm Tự Thanh thu lại vẻ mong mỏi, cất sách vở, rồi dặn dò cả lớp. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, các em có thể đến văn phòng tìm thầy sau giờ học. Giang Đường im lặng, không ai biết cô đang nghĩ gì. Cách chương.